pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 679 Ấn Nô 37. Cấp kỷ mặc viết thêm càng bày. Lâm Tịch này một chuyến đi ra ngoài Mãng Lâm, mang về không ít có thể nhân công nuôi dưỡng động, thực vật. Hoàng Kim ngoài thành có tảng lớn hoang vu thổ địa, mà Lâm Tịch bên này tắc nhàn rỗi đại lượng chiêu mộ mà đến binh lính. Luyện binh rất nhiều tu sửa phòng ốc, khai khẩn đất hoang, tu sửa trại chăn nuôi. Hiện giờ nam binh nữ binh đã bị chia làm bất đồng binh chủng. Không luyện binh thời điểm liền các tư này trước, nam cày nữ dệt, toàn bộ binh doanh nông trường đều bày biện ra nhất phái bừng bừng sinh cơ. Tuy rằng bị nhập ra tùy tục phân chia thành trại chăn nuôi, gieo trồng điền, tạm thời còn ở không người hỏi thăm giai đoạn, nhưng là nguyên bản Đại Ly Khê, Mãng Lâm khai phá không cũng đều là từ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cho tới bây giờ toàn dân tham dự, nàng cũng không tin chờ đến kiếm tiền trắng bóng bạc vàng tươi vàng bọn họ có thể không động tâm. Bất quá cái này liền yêu cầu nhất định thời gian mới có thể chứng minh. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình, Lâm Tịch mướn không ít nguyên lai Ấn Nô hiện giờ bình dân. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố nữ tính càng thêm cẩn thận kiên nhẫn. Cho nên ưu tiên mướn người, kỳ thật trải qua bắt đầu kháng cự đến bây giờ, mọi người đã có thể tiếp thu nữ tính ở lãnh địa chung địa vị đề cao. Không có biện pháp a, ai kêu bọn họ lĩnh chủ chính là cái nữ nhân đâu. Thời cổ khoáng sản không giống đời sau như vậy dễ dàng thăm dò đến. Mỏ vàng càng là khó được, cho nên hiện giờ Tăng Du lãnh địa là xa gần có tiếng an cư lạc nghiệp chỗ. Đây cũng là Lâm Tịch lúc trước chịu đem Đại Ly Khê nhường cho lãnh địa quý tộc nguyên nhân. Tuy rằng rất nhiều người qua đi cân nhắc, cảm thấy nếu Đại Ly Khê đều có hoàng kim, như vậy quạng thượng sao có thể không có đâu. Nhưng là nhân gia lĩnh chủ đã đem Đại Ly Khê lợi nhuận toàn bộ đều nhường cho hai mà những cái đó. Các quý tộc, hiện giờ còn nếu muốn nhúng chàm lĩnh chủ quạng thượng, chính mình cũng cảm thấy có điểm không quá phúc hậu, tin nguyên bản không quá lý giải Lâm Tịch trong tay có rất nhiều người. Vì cái gì không chính mình tổ chức nhân thủ đi đãi vàng. Ngược lại đêm này một khối hoàn toàn nhường ra tới, sau lại mới hiểu được. Như vậy, ở giảm bớt quý tộc cùng lĩnh chủ phủ chi gian mâu thuẫn, gia tăng Ấn Nô vào nghề tỷ lệ đồng thời, từ quý tộc giai cấp tham dự hoàng kim sản nghiệp liên đã kéo toàn bộ Tăng Du kinh tế. Này cũng không phải là đơn độc dựa lĩnh chủ phủ là có thể nhanh như vậy đạt tới. Lúc trước nếu là đóng cửa lại ăn mảnh, Lâm Tịch cái này Ấn Nô xuất thân lĩnh chủ rất có thể sẽ bị lấy quý tộc. Thế ra vì đại biểu thượng tầng giai cấp bài xích, nguyên bản tang mà giàu có và đông đúc lại mềm yếu nhưng khinh. Xà mà diện tích rộng lớn lại thủ bảo sơn mà không dám nhập. Là bọn họ lĩnh chủ mang theo những cái đó bọn lính bảo vệ đại gia an toàn. Lại gương cho binh sĩ dẹp yên nguy cơ từ phía Mãng Lâm Mơ Siêu trong lúc trải qua nhiều ít nguy hiểm. Cùng khó khăn, tưởng đều không cần tưởng cũng biết. Chính là lĩnh chủ phủ nghiên cứu chế tạo ra khắc chế nham lân mãng giải dược. Giá thấp bán cho bọn họ, cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa Mãng Lâm nguy hiểm, bọn họ lại công thành lui thân, đem toàn bộ Mãng Lâm lại trả lại cho hai mà bá tánh. Như vậy lĩnh chủ, giống như chưa từng có quá, tuy rằng trải qua sửa chế, nguyên bản chủ nô giai cấp bị tổn hại đến một ít ích lợi. Chính là ở Lâm Tịch quyết đoán tung ra Đại Ly Khê cùng Mãng Lâm hai đại khối thịt mỡ thành công lớp. Kín bọn họ miệng lúc sau, lại yên lặng làm ra nhiều như vậy sự tình. Có thể nói, cơ hồ mỗi cái Tăng Du lãnh địa người đều tính chịu quá tân nhiệm lĩnh chủ chỗ tốt. Bởi vậy cho dù có cá biệt không quá hài hòa thanh âm, cũng thực mau bị mai một ở càng nhiều người thảo phạt chung hậm hực lựa chọn trầm mặc. Có kia tâm tư lung lay quý tộc bắt đầu cùng Lâm Tịch đánh lên gần cầu. Đại lượng từ nơi khác đặt mua chất lượng tốt Ấn Nô. Sau đó đi lĩnh chủ phủ tẩy đi nô ấn, biến thành nhà mình ký kết chung thân khế gia nô. Người như vậy giống nhau đều dùng để giữ nhà hộ viện. Làm một ít việc nặng linh tinh, Kỳ thật Lâm Tịch cũng lặng lẽ tuyển tuổi trẻ lực tráng mua một ít trở về làm nàng để lại cho A Tạp. Ám bộ, theo thương đội chi gian thường xuyên lui tới, Tang Du bên này biến hóa bắt đầu cho người ngoài biết. Có một ít các quý tộc trong lén lút phái một ít dòng bên con cháu muốn rời vào Tang Du lãnh địa. Hoặc là hy vọng có thể cùng Tang Du lãnh địa các quý tộc thông hôn. Càng là thường xuyên có Ấn Nô nghĩ mọi cách muốn nhập cư trái phép tới Tang Du. Nơi này không chuẩn tùy ý hành hạ đến chết Ấn Nô. Nơi này Ấn Nô đều bị tẩy rớt Nô Ấn biến thành bình dân. Có thể tự do gả cưới. Có thể chính mình dưỡng dục chính mình hài tử. Tang Du lãnh địa quả thực chính là thiên đường giống nhau địa phương. Bất quá này đó trừ bỏ thông hôn ở ngoài cơ hồ đều bị Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm mơ siêu tự do mua bán. Là một chuyện, nếu là nàng đại lượng dung nạp nhà khác lãnh địa cư dân hoặc là trốn nô. Vậy sẽ lệnh đến người khác tập thể công kích, bốn bề thụ địch cục diện không phải nàng muốn. Bất quá cứ như vậy, Tang Du lãnh địa càng là thanh danh bên ngoài, thành rất nhiều người hướng tới địa phương. Mà may mắn ở tại nơi này người liền thành còn lại lãnh địa hâm mộ ghen ghét đối tượng. Lâm Tịch đại ly khê đãi vàng cùng mãng lâm khai phá hai lần đại quy mô hoạt động. Đại đại gia tăng tang xà giữa hai nơi lui tới. Hơn nữa Hoàng Kim Thành lại là cái hai mà hỗn cư mới phát thành thị. Cho nên hiện tại tang xà hai mà đã tuy hai mà một. Trên mảnh đất này cư trú mọi người ở Lâm Tịch cố tình dẫn đường hạ. Đều đối chính mình lãnh địa có lòng trung thành, địa bàn tuy rằng còn không phải rất lớn, nhưng là đã cụ bị một quốc gia cơ bản hình thức ban đầu. Làm tương lai nữ vương, A Tạp đem có được tuyệt đối quyền lợi chính trị, hoàn chỉnh lãnh thổ chủ quyền cùng với con dân đối cái này quốc gia nhận đồng. Nếu không phải thời cơ còn không thành thục, hiện tại Lâm Tịch chỉ cần đăng cao vung tay một hô. A Tạp nữ vương lập tức liền sẽ ra đời. Chờ một chút, hết thảy đều phải chờ bắt lấy Kinh Lan cái này trong lòng họa lớn lại nói. Trong lúc thương kỵ lại tìm được mấy cái không tồi địa điểm. Kiến nghị Lâm Tịch nơi này hoa tiêu tụ tài. Bên kia trồng cây tàng phong từ từ. Gỗ dâu cùng kỳ hàn này đó người giỏi tay nghề nhóm cũng đều tiếp thu ý kiến quần chúng. Đưa ra không ít kiến nghị. Cảm giác hiện giờ Hoàng Kim Thành đã ở hướng một người khẩu tập trung lại phát đạt quốc tế phần lớn. Sẽ phát triển, mà thành thị xây dựng mấy thứ này Lâm Tịch là không hiểu. Chỉ cần không sai biệt lắm, Lâm Tịch đều phê chuẩn, Hoàng Kim Thành cũng không gần thuộc về thành chủ phủ. Nó là đại gia Hoàng Kim Thành, ta muốn chúng ta Tang Du lãnh địa, trở thành an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an hạnh phúc nơi. Về sau còn dựa vào đại gia hợp mưu hợp sức, nàng lại có thể làm cũng không phải một cái thích hợp người lãnh đạo. Muốn điều động khởi toàn thể công nhân đều tham dự tiến vào kia mới là một cái chân chính đủ tư. Cách người lãnh đạo, trải qua Lâm Tịch đem hai mặt xảo diệu dung hợp, lấy thừa bù thiếu, vô luận là gieo trồng, nuôi dưỡng, thu thập, nhẹ, công nghiệp nặng đều được đến tấn mãnh phát triển. So sánh với xã hội nô lệ chế độ, đối dân chúng bình thường tương đối khoan dung chế độ phong kiến càng có thể điều động bọn họ tính. Tích cực, có thể nói, nếu không phải trên đầu còn đỉnh một đống ai đều nhìn không thấy đồ vật. Lâm Tịch giờ phút này tâm tình tuyệt đối hải đến bay lên. Nếu dựa theo nó cách nói, Lâm Tịch là nó mẹ, như vậy A Kéo Lôi Tuyệt Bích là trên đời này nhất nghiêu bức nhi tử. Cùng tuyệt đại đa số tiểu hài tử giống nhau, thứ này cực thích đồ ngọt, không có việc gì liền xảo, mị, đường đường, buổi sáng không phải mới ăn qua, không được, A Kéo Lôi cơ hồ mỗi ngày đều là đường không rời khẩu. Ngắn ngủn mấy tháng, thể trọng cơ hồ gia tăng gấp đôi, Lâm Tịch cảm thấy chính mình đỉnh nó đã bất kham gánh nặng. Cự tuyệt thứ này lại cấp chính mình tăng phí, phốc kỷ, Lâm Tịch bị gội đầu. Còn muốn ăn dưa lê, mị, muốn dưa lê, cái này dưa lê có điểm giới chăng với dưa hấu cùng dưa gang chi gian. Màu đỏ thịt quả, A Kéo Lôi liền thích dùng tiểu dâu phủng một khối sau đó đem hải mã giống nhau miệng chọc tiến thịt. Quả một đốn liếm mút, Lâm Tịch cảm giác quả thực chính là một con đại hào muỗi ở nơi đỏ uống máu giống nhau. quả thực ghê tởm, siêu không cho ăn. Ha kéo, lạc, mới vừa tẩy xong đầu Lâm Tịch lại hưởng thụ một lần miễn phí uốn tóc. Còn mẹ nó một con rồng phục vụ, ta lạc sát, Lư bà cảm thấy a tạp nha đầu này kiểu tóc càng ngày càng quỷ dị. Hiện tại người trẻ tuổi a, ở như vậy mỗi ngày điện điện tẩy tẩy càng tiện khang sung sướng nhật từ. Lâm Tịch nhận được Kinh Lan phát tới mời, 5 năm một lần vu thần tế lại đến. Hết chương.